Đại thúc nhẹ nhàng hôn. Chương 84, cùng Diệp Tử Thần ăn cơm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ừ, chiến đội của em có thi đấu offline. Đấu xong chưa? Chưa nói, đến vòng thứ hai liền thua. Diệp Tử Thần nói, chị không mời em trai thân ái của chị ăn bữa cơm an ủi em một cái. Chúng ta rất lâu không gặp. Được rồi, ngược lại cũng muốn hẹn ba mẹ cùng người nhà của Phó Cảnh Ngộ gặp mặt. Không bằng trước theo Diệp Tử Thần nơi này thăm dò chiều hướng một chút. Diệp Tử Thần nói, em gửi địa chỉ cho chị. Diệp Phồn Tinh nằm ở trên giường, điện thoại di động để ở một bên. Thời điểm cùng với Phó Cảnh Ngộ ở chung một chỗ, anh đều không quá cho phép cô chơi điện thoại di động. Dần dần, mỗi lần chỉ cần anh ở cùng mình, cô đều sẽ đem điện thoại di động buông xuống. Cô tựa vào trên gối, đột nhiên nghe điện thoại di động reo, bận rộn bò dậy. Đem điện thoại di động cầm tới. Hành động này làm Phó Cảnh Ngộ chú ý. Phó Cảnh Ngộ không nhịn được nhìn cô một cái. Ai nhắn tin? Diệp Phồn Tinh thấy là Diệp Tử Thần gửi tới địa chỉ. Cách nơi này cũng không tính là quá xa. Em của tôi, nó hai ngày nay tới đây tham gia trận đấu, để cho tôi ngày mai mời nó ăn cơm. Diệp Phồn Tinh nhìn về phía Phó Cảnh Ngộ. Đại thúc, tôi ngày mai muốn đi ra ngoài một chút, có thể không? Vì không muốn đại thúc lo lắng, cho nên, cô ra ngoài, đều sẽ nói với anh một tiếng. Phó Cảnh Ngộ nhìn bộ dáng khôn khéo của coi, gật đầu. Tôi thuận tiện cùng nó hỏi thăm một chút phản ứng của ba mẹ. Thời điểm tới thành phố Giang Châu, đúng lúc là Diệp Mẫu hẹn người nhà họ Trần gặp mặt cho cô coi mắt. Ba mẹ gọi mấy cú điện thoại, Diệp Phồn Tinh trực tiếp đem hai người gia nhập danh sách đen mới thanh tĩnh một chút. Cũng không biết ba mẹ bây giờ là nghĩ như thế nào. Trong nội tâm cô thấp thỏm cực kỳ. Phó Cảnh Ngộ xoa xoa đầu của cô. Được, gặp phải vấn đề gọi điện thoại cho tôi. Diệp Phồn Tinh nở nụ cười. Được, không biết tại sao, ở bên cạnh anh, luôn cảm thấy, rất có cảm giác an toàn. Lúc trước cảm giác mình cái gì cũng phải đối mặt, không quyền không thế, cũng không một người có thể trông cậy vào. Nhưng là bây giờ, có anh, cái đùi lớn này, giống như cả thế giới sập xuống cũng không sợ. Giữa trưa ngày thứ hai, thời điểm Diệp Phồn Tinh đến phòng ăn, Diệp Tử Thần đã đến. Cô vốn là suy nghĩ, nhiều lắm chính là Diệp Tử Thần cùng bạn trong chiến đội của nó đến. Kết quả, không có thấy bạn của Diệp Tử Thần, ngược lại là gặp được mẹ cô. Nhìn thấy Diệp Mẫu, Diệp Phồn Tinh nhíu mày một cái, nghĩ xoay người rời đi. Nhưng, nhớ tới sự tình ở Phó Gia, không thể làm gì khác hơn là lưu lại. Nhưng mà... trong lòng cô vẫn còn có chút nổi nóng, không nghĩ tới Diệp Tử Thần lại có thể lừa mình. Cô trừng mắt Diệp Tử Thần một cái. Em không phải nói em tới tham gia chiến đội thi đấu sao? Diệp Tử Thần yếu thế mà nói. Vâng, ngày hôm qua liền thi đấu xong rồi. Cái kia mẹ tại sao lại ở chỗ này? Như vậy đột nhiên gặp mặt, Diệp Phồn Tinh một chút chuẩn bị cũng không có. Diệp Tử Thần nói, chị cũng đừng cùng mẹ tức giận. Mẹ gần đây luôn muốn tìm cơ hội gặp chị một chút, chị lại không nhận điện thoại của mẹ, mẹ cũng không có biện pháp. Diệp Mẫu ở bên cạnh nhìn thấy Diệp Phồn Tinh, ngữ khí rất ôn nhu. Tinh Tinh à, mẹ trước sai lầm rồi, không nên giận dữ với con, cũng không nên đánh con cùng mẹ về nhà, có được hay không? Con không ở những ngày gần đây, mẹ và cha con mỗi ngày đều lo lắng đến không ngủ được, sợ con ở bên ngoài, bị người khác lừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải biết khi đó, cô là theo chân Tưởng Sâm đi. Thật vất vả nuôi lớn con gái, liền như vậy đi theo nam nhân khác chạy rồi. Diệp Mẫu làm sao có thể không lo lắng. Sự tình đã qua hơn nửa tháng, Diệp Phồn Tinh nhìn mẹ bộ dáng thành khẩn. Dù như nào cuối cùng đây cũng là mẹ ruột cô. Sinh cô nuôi cô nhiều năm như vậy ân tình vẫn còn, tạm thời để cho mình tâm mềm nhũn ra. Diệp Phồn Tinh ngồi xuống. Phát hiện mẫu thân và Diệp Tử Thần ngồi một bàn thật lớn. Cô cầm lấy thực đơn, nhìn lấy thức ăn phía trên, cũng đều thật đắt. Cách chương.